Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1234, đến tột cùng ai thất đức 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo các ngươi dừng tay thời điểm. Mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp còn có thể lao ra. Kết quả, Lâm Tịch nhún nhún vai. Buông buông tay, làm một cái. Ta rất là vô tội. Muốn ăn đòn biểu tình. Đây chính là ngươi ý tứ hô câu. Dừng tay, lúc sau chỉ lo chính mình mang lên khẩu trang. Không nói tiếng nào lý do. Ngươi vì cái gì không nói rõ một chút. Hiện tại được rồi, đại gia tất cả đều phải chết ở chỗ này. Biệt thự vốn dĩ vị trí liền hoang vắng. Nơi đây lại là tầng hầm. Hơn nữa bởi vì một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Cùng trường học hạch tâm phòng học đồng dạng. Cả gian tầng hầm cùng với đại môn tất cả đều làm siêu cường kháng kiền nhiễu cách âm xử lý. Như vậy tầng hầm cơ bản đã có thể dùng tới làm tĩnh thất làm đo lường tính toán. Chỗ tốt là rõ ràng. Chỗ xấu a, hiện tại cũng biết. Chính là nhân gia lặng lẽ ở bên ngoài đem cửa đều cấp hàn chết rồi. Bọn họ còn tại bên trong đánh khí thế ngất trời đâu. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là ngũ thức siêu cường Lâm Tịch đã có thể biết đến những người kia là người nào. Cho dù là không có ngũ thức cùng tinh thần lực, Lâm Tịch cũng đoán ra. Lâu ra nhưng chính là dựa vào cửa chống trộm khởi nhà. Hiện giờ vượt ngang bất động sản, bách hóa, hóa chất, tức thời thông tin chờ mấy đại sự nghiệp, trở thành trong tỉnh thậm chí quốc nội đều số một đỉnh cấp phú hào. Bọn họ rất vinh hạnh. Có thể được đến Lâu thị đại tiểu thư mắt xanh cực kỳ. Trực tiếp đưa một cái định chế cửa không nói. Còn miễn phí tới cửa lắp đặt. Lâu ra, Trang Tử Đống cũng không phải cái bản nhân. Đoán được đáp án hắn hiện tại sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi. Khó trách Lâu Viễn khi còn sống như vậy thống hận Lâu Miểu. Đây là trực tiếp muốn bọn họ biết Lâu Viễn sự kiện nội tình người toàn bộ chết sạch a. Thế giới thượng có thể nhất bảo thủ bí mật. Vĩnh viễn là người chết. Đều tại ngươi. Không phải ngươi. Chúng ta liền sẽ không đều chết ở chỗ này. Tôn gia nghe rốt cuộc sụp đổ. Bắt đầu đối Lâm Tịch chửi ầm lên. Trách ta rồi. Vì cái gì không trách ngươi Thường ca ca. Không phải hắn không phải gọi ta đi làm cái gì nội ứng. Xảy ra như vậy sự tình. Vì cái gì không trách Trang Tử Đống. Không phải hắn làm yêu đem các ngươi trói đến nơi này. Xảy ra như vậy chuyện. Ta trước đó gọi các ngươi dừng tay. Thế nhưng muốn các ngươi này quần ngu xuẩn nghe lời a, chơi mệnh đồng dạng đánh với ta. Hiện tại tới đánh a, Lâm Tịch nhướng nhướng mày. Không để ý nhìn trước mặt bốn người. Mang theo một cỗ bễ nghễ thái độ. Là ngươi tới vẫn là ngươi. Hoặc là các ngươi cùng nhau tới. Ngươi có gì có thể khoe khoang. Ngươi như vậy nghiêu còn không phải giống như chúng ta phải chết ở chỗ này. À, bất quá khác biệt là chúng ta là bị ép tới. Mà ngươi là chính mình đi tìm cái chết. Mặc kệ làm cái gì. Vẫn luôn chưa từng miệng ra ác ngôn Thường Thiên Minh cuối cùng chính thức mở ra miệng pháo. Lâm Tịch ôm cánh tay vào ngực. Cả người thoạt nhìn cực kỳ thanh thản. Tối thiểu ta có thể nhìn các ngươi chết tại ta trước mặt. Như thế nào chật vật, như thế nào làm trò hề, nàng có chút nhướng mày, ánh mắt nếu tinh, nguyên bản không đặc biệt xuất chúng ngũ quan tại đây một khắc thoạt nhìn cực sinh động. Thấy bốn người lập tức hôi bại sắc mặt, Lâm Tịch lại đầy cõi lòng ác ý tăng thêm một câu. Một màn này đủ để cho ta cả đời dư vị. Đúng vậy a, trên đời này còn có cái gì có thể so sánh nhìn tận mắt cừu nhân sinh mệnh nhất điểm điểm trôi qua. Chết ở chính mình trước mặt càng giải hận sự tình đâu. Thế nhưng là cuối cùng ngươi không phải cũng giống vậy trăm sông đổ về một biển. Lâm Tịch rất có nhẫn nại tính trả lời Trang Tử Đống cha hỏi. Không biết a, ta trước khi đến đã từng cho ta cha mẹ lưu lại cái này địa chỉ. Đồng thời nói cho bọn hắn 3 ngày về sau ta nếu là không về nhà. Nhất định phải báo cảnh sát. Tới đây cứu ta. Nàng nhe răng cười một tiếng, tiêu chuẩn 8 viên răng tươi cười, bởi vì biết Trang Tổng yêu thích giống như chuột đồng dạng dưới mặt đất đào hang. Cho nên ta cũng chưa quên nói cho ta cha mẹ lưu ý một xuống dưới đất. Như vậy nói cách khác, chỉ cần chống nổi 3 ngày, chúng ta liền sẽ được cứu. Này loại thời khắc, bất kỳ người nào thích nhất nghe một câu, chính là, chúng ta còn có hy vọng, chúng ta sẽ không chết. Tôn Gia Nghê mặt bên trên vui mừng, tựa hồ vết thương trên người đều không có như vậy thương. Không không không, là ta chống nổi 3 ngày sẽ được cứu, mà các ngươi đều sẽ chết. Lâm Tịch nhìn vết thương chồng chất 4 người ý có điều chỉ. 4 người lẫn nhau nhìn nhau, đều là hai mặt nhìn nhau. Đích xác, không có bất kỳ cái gì thức ăn nước uống tiền đề hạ. Người khỏe mạnh có thể kiên trì đến 3 ngày, có nước thì có thể chống đến 7 ngày, số ít người có thể kiên trì đến 8 ngày. Vấn đề là bọn họ chẳng những không có thức ăn nước uống, cũng không thể coi là người khỏe mạnh. Mỗi cái trên người đều mang tổn thương, nhất là khổ cực côn đồ, hiện tại đã là thoi thóp. Trong tầng hầm ngầm có các loại điều giáo công cụ, người có thể nghĩ đến nơi này cơ hồ đều có, quả thực là rực rỡ muôn màu, nhưng không có một cái có thể đảm nhiệm nguồn nước cùng đồ ăn. Hiện tại, đi qua nửa đêm bôn ba cùng đánh nhau, mỗi người đều là vừa mệt vừa đói vừa khát, nhưng mà ngoại trừ một phòng băng lãnh khí cụ, bọn họ cái gì cũng không có. Lâm Tịch tựa hồ hứng thú nói chuyện chính vượng, bắt đầu không sợ người khác làm phiền cho bọn họ nói hưu nói vượn một bộ cũ rích điện ảnh Hải Thị Thận Lâu. Đường Đình Hiên cùng áo đỏ mỹ nhân thêm Salova tại sa mạc một đường chiến đấu, không có thức ăn nước uống. Lúc bắt đầu bọn họ giết chết chính mình ngựa, bởi vì trong máu chứa 73% trình độ, cho nên bọn họ liền uống ngựa máu. Đợi đến về sau, vì có thể sống sót, thêm Salova này vị mỹ nhân thậm chí bắt đầu uống Đường Đình Hiên máu cắn xé hắn thịt. Vẫn luôn truy tìm Hải Thị Thận Lâu bên trong chính mình trong lòng mộng ảo nữ thần. Đến giờ phút này, Đường Đình Hiên lãng mạn mộng đẹp rốt cuộc phá diệt. Lâm Tịch ánh mắt vẫn luôn không có hảo ý tại 4 người trên người đổi tới đổi lui. Không phải miêu tả người tại thiếu nước khuyết thiếu đồ ăn lúc là cỡ nào đau khổ, chính là hướng dẫn từng bước nào đó tại rơi vào động quật lúc như thế nào tuyệt địa cầu sinh dựa vào uống con rơi máu ăn con rơi chết chúng được sống, hoặc là mê thất tại sa mạc bên trong. Chỉ cần có lạc đà máu có thể uống, người liền có thể thời gian ngắn không chết vân vân vân vân. Đừng nói nữa. Ta bảo ngươi ngậm miệng a, Tôn Gia Nghê thanh âm đã có chút khàn giọng. Không biết là bởi vì mất máu còn là bởi vì đói khát nước. Nàng vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh, lạnh đến liền răng cũng bắt đầu run lên. Hơn nữa nghe sơ từ cái kia nữ nhân điên không ngừng nói cái gì ngựa máu a thịt người a lệnh người buồn nôn từ nàng liền muốn phun. Thế nhưng là như vậy thời khắc mấu chốt, nói cái gì cũng phải nhịn trụ a. Nàng theo cái kia trước đó bị Trang Tử Đống dùng súng bắn chết côn đồ trên người lột xuống quần áo cho chính mình băng bó vết thương. Giờ phút này, cỗ thi thể kia đang bị lung tung nhét vào nơi xa nằm ngửa. Một đôi mắt vô thần như là mờ mịt nhìn qua nóc nhà. Bởi vì quần áo bị đào đi, trần trụi thân trên có thể nhìn thấy hở ra tráng kiện cơ ngực. Sơ từ thanh âm như quỷ mị truyền đến. Người tại tử vong lúc sau 2 đến 4 giờ máu bắt đầu tiến vào ngưng kết. Thi ban sẽ dần dần tăng nhiều. Tử vong 8 đến 10 cái giờ máu sẽ triệt để ngưng kết. Theo máu ngưng kết, thi ban cũng sẽ đại diện tích bộc phát tiến vào giai đoạn cao chiều. Lúc kia liền uống không đến máu, tự nhiên máu cũng sẽ biến chất. Tử vong vượt qua 24 giờ, thi thể sẽ hư thối. Lâm Tịch thử trắng hếu răng. Mặt bên trên là che giấu không được hứng thú giặt rào. Lưu cho các ngươi thời gian. Không nhiều lắm. Bản chương xong. Cách chương.